Xin bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện Xin Chào Du Nguyệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau lại đến với tập truyện số 411 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Phi Dương, Lão Tử Bất Bại cùng với cả Thiên Nhược Kỳ đang đi vào bên trong một cái bí cảnh. Và tới đây thì lúc này thì Vân Phi Dương đã thu được rất là nhiều những con thần thú mới vào bên trong cái thần thú đô lục của mình. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình, like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với video. Ngoài ra các bạn có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 411 của bộ truyện với tựa đề Người Thần Lằn Hai Cánh. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc Vân Phi Dương hàng phục Kim Linh Thánh Viên, Lão Tử Bất Bại một mực không có lên tiếng, cũng không nói gì, giống như không tồn tại vậy. Ngược lại, hắn muốn nói chuyện, thế nhưng căn bản là không có thời gian, bởi vì từ khi tiến vào khu vinh chi cảnh cho đến bây giờ, đều một mực đối kháng với Phật khí. Càng tiến càng sâu, Phật khí tiếp nhận phải càng thêm mãnh liệt hơn. Không có phải sao, khi Vân Phi Dương chuẩn bị tiến vào sâu bên trong, cuối cùng thì hắn đã khó mà có thể chịu đựng được, phun ra một ngụm máu. Như vậy đã là rất không tệ. Đổi lại, nếu như Vân Phi Dương nắm giữ huyết mạch tà môn, thì sợ sớm đã bị Phật khí chỉnh cho gồ không thể tả. Vân Phi Dương nói, này này, không có chịu được cũng đừng có gượng chống. Bây giờ đi ra ngoài vẫn còn kịp. Đi ra ngoài sao? Lão Tử Bất Bại bị tà khí bao phủ, cường chế huyết dịch lăn lộn ở bên trong thân thể, thản nhiên nói, Lão Tử Bất Bại tà, chỉ có tiến, không lùi. Nói xong, thì hắn lại phóng thích khí tức tà mị, tiếp tục chống lại Phật khí. Vẫn là câu nói kia, tâm tà, sợ gì thần Phật. Vân Phi Dương lắc đầu, vậy chúng ta đi thôi. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu như tên này có thể là một mực chống đỡ cho đến khi mình rời khỏi khu vinh chi cảnh, thực lực nhất định là có thể đề bạt rất lớn. Phật khí ăn mòn càng mãnh liệt, khiến cho Lão Tử Bất Bại rất thống khổ. Thế nhưng nếu như có thể chống đỡ được, xác thực sẽ là một trận lịch luyện cường đại. Vân Phi Dương hy vọng rằng hắn có thể chịu đựng được. Thế nhưng bởi vì chỉ có thể trở nên càng mạnh mới xứng làm số một chi địch của mình. Lão Tử Bất Bại cũng nghĩ như vậy. Hắn muốn chống lại Phật, chống lại thần, cường hóa mình trong nghịch cảnh. Không cho phép lùi lại, cũng không cho phép ngã xuống. Trước mặt nam nhân này, chỉ muốn chiến thắng. Lại nói, lúc này ở ngoại giới, Đại Thôn Xà lặng yên đứng ở phía bên ngoài vân vực, nói thầm. Chỉ cần tiểu tử kia trở về hoặc là ra ngoài, bản tôn chắc chắn là sẽ lấy thủ đoạn lôi đình mà bắt giữ hắn. Tên này cũng không biết giờ phút này, ba mục tiêu mà mình muốn truy sát đều đã ở bên trong bí cảnh tìm kiếm đại đạo thủ. Khi nào có thể đi xa thì vẫn còn là một ẩn số. Đột nhiên, một cỗ khí tức cường thế hiện ra từ vân vực. Đại Tôn Giả núp trong tối, khẽ nhíu mày. Không tốt, bị phát hiện rồi. Đúng vào lúc này, Thái Trưởng Lão vân vực từ bên trong bay ra, lơ lửng giữa trời sao, thản nhiên nói. Đã đi vào vân vực ta, các hạ còn trốn trốn tránh tránh làm cái gì vậy? Khắc khắc, Đại Tôn Giả cười quỷ dị. Tiếp theo thì thần xuất hiện ở trong hư không. Không hổ là Thái Trưởng Lão vân vực, có thể phát hiện ra bản tôn. Cảm thụ được cỗ khí tức âm trầm kia, Thái Trưởng Lão cau mày. Người của huyết điện sao? Đúng như vậy. Đại Tôn giả cũng là thẳng thắn thừa nhận. Thái Trưởng Lão lạnh lùng. Dám tới vân vực ta, huyết điện các người đã cả ngày càng cản rỡ. Khi đang nói chuyện, pháp tắc chi lực cuồn cuộn tuôn ra. Trong khoảng thời gian này, huyết điện đã không ít lần nhằm vào dòng chính vân vực. Thật là Thái Trưởng Lão nhất tộc, tất nhiên là không thể nào chịu đựng được. Đại Tôn Giả cười nhạt một tiếng, nói, Hôm nay, bản tôn muốn nhìn xem Thái trưởng lão Vân Vực sau khi mà được sàng lọc, đến cùng là có cái khả năng to lớn gì. Khí tức âm trầm, táo bạo lan tràn từ bên trong thân thể, giống như là quần ma loạn vũ, cùng chống lại pháp tắc chỉ lực của Thái trưởng lão. Tuy còn chưa có giao phòng, thế nhưng khí thế đã hình thành ra lại dị thường kinh khủng. Hai tên định phong trên đế cứ như vậy đối kháng nhau trong vũ trụ. Ai hơn một bậc, ai kém một bậc, chỉ có thể giao thủ mới có thể thấy rõ. Việc này tạm thời sẽ không nói. Trở lại khu vinh trí cảnh, giờ phút này, Vật Vì Sơ mang theo mọi người tiến vào sâu bên trong. Vừa vào đến, Phật khí đập vào càng thêm cường thế hơn, khiến cho tinh thần của Vân Vì Sương cùng với Thiên Nhược Kỳ càng là sảng khoái. Còn lão tử bất bại thì lại càng thêm bị kịch. Đối mặt với Phật khí càng thêm nồng đậm, hắn chỉ có thể dùng hết thực lực của bản thân tới mà chống đỡ. Đây là một loại khảo nghiệm to lớn, một khi mà chịu không có được, phải chắc chắn là sẽ bị Phật khí thôn phệ triệt để. Rắc một tiếng, lão tử bất bại nắm chặt hai tay, không ngừng phóng thích ra tà khí chống lại Phật khí bên ngoài. Sa mạc càng lúc càng trở nên dữ tợn hơn. Hắn sẽ không sao chứ? Thiên Nhược Kỳ nhỏ giọng hỏi. Vân Vì Sương nhún vai đáp. Phật khí nơi này đủ để ngừa hắn một trận, chúng ta đi trước. Nói xong thì hắn cất bước đi mà không hề để ý tới lão tử bất bại. Dù sao đây cũng là việc của hắn, mình cũng không cần giúp đỡ được gì. Mình cũng không có giúp đỡ được gì. Thiên Nhược Kỳ theo sau thầm nghĩ. Phật khí cường thế như vậy, chắc là hắn không có chống nổi đâu. Khổ vinh chỉ cảnh ở bên trong so với bên ngoài, trừ Phật khí càng thêm dày đặc thì cũng không có khác nhau gì quá nhiều. Nhưng Kim Linh Thánh Viên ở trên vai Vân Phi Dương lại khẩn trương nói. Chủ nhân, ta cảm giác được phía trước có một loại khí tức cường đại. Ta Mộc Ngưu Ma cùng với hai viễn cổ hùng thú khác cũng là vô cùng kiêng kỵ, theo bản năng thả chậm lại tốc độ, tránh về phía sau chủ nhân. Chúng nó thì đã ở khô vinh trí cảnh này lâu, nhưng cũng biết viễn cổ hùng thú sâu ở bên trong từng tên đều là vô cùng kinh khủng. Vân Vì Sương cười. Có ta ở đây, không ai có thể thương tổn tới các người được. Thiên Nhược Kỳ lườm hắn. Viễn cổ hùng thú sâu ở bên trong khô vinh trí cảnh này có thể là so với đại tôn giả của huyết điện, nếu như gặp phải, sợ rằng người cũng chỉ có thể chạy thôi. Khóe miệng Vân Vì Sương có rút. Nếu quả thật đúng như là nữ nhân này nói, đâu phải viễn cổ hùng thú có thể so với đại tôn giả cấp, xác thực thì chỉ có thể chạy. Đột nhiên, một đạo kinh phong phun ra từ bên trong Phật khí bao phủ tại khu vực mông lùng. Kim Linh Thánh Viên thấy như vậy thì hãi nhiên thất sắc. Có ánh sáng đột ngột bay tới kia mang theo uy lực cực kỳ mạnh, để cho bọn hắn kinh hồn bạt vía. Phật Vì Sương bước ra, quần cận pháp tác chỉ lực bạo phát, hóa thành một nắm đấm thép, trực tiếp liền đánh vỡ nát ánh sáng kia. Hắn lùi lại đằng sau vài bước, đợi ổn định thân thể, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm nghị. Sau khi hóa giải, Địa Tròn ý thức được thực lực của kẻ ngưng tụ ra kinh quang kia tuyệt đối là có thể so với một đỉnh phong chiến đế. Đúng vào lúc này, một bóng người thon dài bay ra từ bên trong khu vực vật khí mông lùng. Hai cặp vũ rực to lớn đang không ngừng huy động, quanh thân bộc lộ ra khí tức cao quý. Thiên Dực tộc sao? Cũng không phải. Đột nhiên xuất hiện một tên gia hỏa, thì rằng có hình dáng của con người, thế nhưng đằng sau lại có một đôi cánh dài. Đầu của hắn cũng không có phải là hình người mà chính là thần lằn. Có vũ rực, có đuôi, đầu lại là thần lằn. Cái loại kết hợp kỳ quái này quả thực là sâu đến nỗi để cho Vân Vì Dương muốn nôn mửa một trận. Thiên Nhược Kỳ hơi nhíu mày nói, người thần lằn hai cánh. Loại viễn cổ hung thú này nàng cũng đã thường thấy ở bên trên sách cổ, nghe nói đây là một chủng loại hy hữu phi thường, đồng thời nắm giữ tốc độ không yếu hơn tộc loại mình. Người thần lằn hai cánh quan sát Vân Vì Dương tỉ mỉ, có chút ngoài ý muốn mà nói, không nghĩ tới một tên nhân loại nhìn qua suy nhược như vậy lại có thể tùy tiện hóa giải kinh mang của ta. Vân Vì Dương im lặng, chẳng lẽ cả đầy ở trong mắt của viễn cổ hung thú là yếu như vậy sao? Người nào gặp cũng đều không có để vào trong mắt. Thật không có cách nào. Ai bảo tên này theo thói quen hay vận chuyển người thiên quyết để mà che đậy khí tức, bị xem thường cũng là phải. Bất quá, người thần lằn hai cánh nhẹ nhàng giơ ngón tay tinh tế lên, ngưng tụ ra ánh sáng. Vừa rồi mới chỉ là dùng đến 5 phần lực lượng, lần này ta nghiêm túc, người chỉ có một con đường chết mà thôi. Vật Thị Sương cười, vẫn rất phách lối. Đây không có phải là phách lối. Hai cánh của người thần lằn ngạo nghễ nói, đây chính là thực lực. Vừa dứt lời, đầu ngón tay ngưng tụ kình quang, nhất thời phun xa, mang theo lực lượng cùng với tốc độ mạnh hơn khi trước. Cảm thụ được lực lượng càng thêm khủng bố hơn so với lần trước, Kim Đình Thánh Viên bị dọa đến run rẩy. Nếu như không có chủ nhân ở hiện trường, thì chỉ sợ ở sớm đã ôm đầu bỏ chạy. Ánh sáng đom đóm mà lại dám tỏa sáng cùng với trăng sao? Phật Phi Dương cười lạnh một tiếng, đạo ý cường thể cấp tốc hiện hiện, hình thành ra đạo giới trước người. Kình quang trực tiếp đánh vào bên trên đạo giới. Tuy rằng sinh ra tác động to lớn, thế nhưng đến một vết rách cũng đều không có. Người thần lằn hai cánh thấy như vậy thì có chút hoảng hốt. Hiển nhiên khó mà có thể tiếp nhận được rằng đòn đánh thứ hai của mình lại vẫn không thể nào xuống truyền được cái đích nhân loại này. Chủ nhân thật là mạnh, lực lượng khủng bố như vậy đều có thể đỡ được. Bốn tên hùng thú trợn mắt há mồm, sự sùng bái trong mắt càng thêm mãnh liệt hơn. Có thể trở thành khế ước thú của chủ nhân cũng là không tệ. Mấy viễn cổ hùng thú còn chưa có tiến vào tạo hóa giới chỉ, còn chưa cảm nhận được thiên địa thuộc tính càng mạnh hơn. Nếu không, hẳn định là sẽ mừng rỡ như điên, nhận định rằng sẽ theo Vân Phi Dương tuyệt đối là một thiên đại tạo hóa. Tên nhân loại đáng giận này. Người thần lằn hai cánh lạnh lùng nói. Ta xem nhẹ người rồi, có điều... Nó nghĩ một lát, nâng hai tay lên, mười ngón một lần nữa ngưng tụ ra kình ánh sáng. Tiếp mười ngón kình màng này, nếu như mà người có thể chống đỡ được, thì ta sẽ tự sát ngay tại chỗ. Không cần tự sát. Vân Vị Dương cười. Làm khế ước thú của ta là được rồi. Thực lực của viễn cổ hùng thú này mạnh hơn nhiều so với bọn Kim Linh Thánh Viên. Nếu như có thể hàng phục, hoàn toàn là không có cần phải đi bồi dưỡng, có thể trực tiếp cung cấp lực chiến đấu. Vân Đại Tiên Thần đã muốn đấu một trận cùng với huyết điện, chỉ dựa vào bọn người La Mục vẫn là có chút không đủ. Nếu như có thể tìm thêm những trợ thủ có thực lực cường hãn, phần thắng khẳng định là sẽ lớn một chút. Làm khế ước thú của người sao? Người thần lằn hai cánh kia cười lạnh một tiếng, nói, nhân loại, người đã nghĩ nhiều rồi. Mười ngón tay ngưng tụ ra ánh sáng, cường độ cực tốc mà kéo lên. Phật Vị Dương thản nhiên nói, sợ tiếp theo giết không được ta, cho nên không có dám đánh cược sao? Cái gì? Không dám đánh cược? Người thần lằn hai cánh cười hà hà. Được được, vậy ta sẽ cùng với người đánh cược một trận. Nếu như có thể chống được 10 ngón kình mang này của ta, thì ta sẽ lập tức làm khế ước thú của người. Nó không nói nếu như Vân Vị Sương không chống đỡ được sẽ thế nào, bởi vì nếu quả thật không đỡ được, đối phương tất nhiên là sẽ bị oanh chết tại chỗ. Vân Vị Sương khai hòa toàn bộ lực phòng ngự, nói, được, vậy ta không né tránh, trực tiếp chống lại 10 cái kình mang kia của người. Người thần lằn hai cánh gửi một tiếng, khí tức cường thể hiện lên quanh thân. Lực lượng 10 đạo kình mang ngưng tụ ra càng mạnh hơn. Kim Linh Thánh Viên cùng với 3 con hùng thú cùng nhau nuốt vào một miếng nước bọt. Lực lượng ngưng tụ kia đối đại, nếu như là mình, đừng nói là ngạnh kháng, coi như là nhìn thôi cũng sẽ bị dọa đến nửa sống nửa chết. Thì Nhược Kỳ nhíu chặt mi, giờ phút này nàng có thể cảm nhận được cường độ kình mang không ngừng ngưng tụ đã vượt qua cấp độ của mình có thể chống đỡ. Hắn có thể gánh vác nổi sao? Thì Nhược Kỳ không khỏi cảm thấy lo lắng. Nhân loại chết đi. Đột nhiên, người thần lằn hai cánh lạnh giọng quát. 10 ngón hội tụ kình mang ánh sáng trong nháy mắt liền bắn ra, lôi theo 10 đạo lưu quang. Toàn bộ 10 đạo kình mang đánh thẳng vào bên trên kết giới, đạo giới trước người Vân Phi Dương. Lực lượng cường thế phun trào trong nháy mắt, giống như là sóng biển dâng lên. Kết thúc rồi. Hai tay của người thằn lằn, hai cánh kia ôm ngực, ngạo nghễ cười. Mười ngón kình mang ánh sáng kia ngưng tụ toàn bộ lực lượng của nó, uy lực cường đại chưa từng có thể đủ để hủy diệt hết thầy. Quang mang tiêu tán, tất cả bình tĩnh trở lại. Nụ cười của người thằn lằn hai cánh này bỗng ngừng kết, bởi vì trong tầm mắt của hắn, tên nhân loại kia vẫn đứng nguyên tại đó, đạo giới lấp lóe trước người. Hắn chống được sao? Thì Nhược Kỳ trốn đằng sau Vân Phi Sương, ngây ngốc nhìn lại bóng lưng mà để cho mình cảm giác an toàn to lớn, khóe miệng bỗng hiện ra một nụ cười khổ cùng bất đắc dĩ. Nam nhân này đã không còn là người năm đó ở tại lâm vực bị mình cầm đao truy sát nữa. Thực lực của hắn bây giờ đã mạnh hơn xa mình rồi. Không có khả năng. Người thần lằn hai cánh lắc đầu, khó có thể tin, lẩm bẩm trong miệng. Toàn lực thu ra một kích, không những là không thể nào phá đi đạo giới của hắn, thậm chí là sinh ra vết nứt cũng không có. Cái này thật sự là một đả kích tàn khốc. Vật vị dương triệt tiêu đi kết giới, thản nhiên nói. Nếu như người vẫn là một viễn cổ hùng thú cao quý, phải nên tuân thủ theo đánh cược đi, trở thành khế ước thú của ta. Trở thành khế ước thú của người sao? Người thần lằn hai cánh lấy lại tinh thần, cười gằn nói. Bớt mơ mộng đi. Cái gì? Người không có trả nợ sao? Vân Phi Dương cau mày. Người thần lằn hai cánh lạnh giọng cười. Ta không có trả nợ, người làm khó dễ được ta sao? Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Loại lời nói không biết xấu hổ này từ trước đến nay đều là do hắn nói. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại bị một con hùng thú đoạt lời như vậy. Vân Phi Dương bước nhanh tới gần nó, lạnh lùng nói. Không có ai dám chơi xấu trước mặt của lão tử cả. Cho dù là một đầu nghiệt súc cũng không được. Pháp tác chỉ lực màn theo sự tức giận hóa thành đại thủ hướng về phía người thằn lằn hai cánh kia mà nằm tới. Có lẽ không nghĩ rằng sẽ lãng phí nhiều thời gian như vậy. Mỗi lần vật vì sướng xuất thủ nhất định là phải làm được, không cho đối phương cơ hội nào tránh né. Sắc mặt của người thằn lằn hai cánh kia đại biến, trong nháy mắt liền đoán ra phòng ngự của tên nhân loại này không chỉ là mạnh mà thực lực cũng ở trên mình. Nó cũng không có do dự nhiều, lập tức huy động vũ dực cấp tốc né tránh. Vân Phi Sương ngạc nhiên nói, tốc độ thật nhanh. Nói nhảm sao, người ta có vũ dực vốn là lấy tốc độ làm chủ. Người thần lằn hai cánh nhếch miệng cười nói, ha ha, thực lực của người cũng không tệ, thế nhưng mà muốn làm tổn thương đến ta sao, vẫn còn kém quá xa rồi. Thật sao? Vân Phi Sương dần dần nghiêm túc. Loại nghiêm túc này từng xuất hiện lúc hợp lực đối kháng cùng với đại tôn giả. Vân Phi Sương động, nhưng không phải là tiến lên mà là mở hai tay ra. Bàn tay trong nhẹ mắt phun ra không gian chi lực quần quận. Lực lượng cấp tốc lan tràn ra liền bao phủ một mạng lớn khu vực. Sau đó thì song trường nắm chặt lại, mặc quát lên. Không gian phong ấn. Vừa dứt lời, trong không gian mờ mịt đột ngột hiện ra lục diện không gian bình chướng, hình thành ra một cái lồng giam phong tỏa khu vực. Không tốt. Sắc mặt của người thằn lằn hai cánh đại biến, huy động cánh liền phóng ra ngoài. Kết quả vẫn là bị chậm một nửa nhịp, đầu đụng trúng vào không gian bình chướng, bị hung hăng bắn ngược trở về. Lục diện không gian bình chướng không ngừng co vào, sau cùng áp chế nó ở trong phạm vi cực kỳ nhỏ. Muốn chạy sao? Không thể nào. Bởi vì dừng đứng ở bên ngoài không gian phong tỏa, thản nhiên nói. Lão tử ghét nhất chính là nói không giữ lời. Chuẩn bị nhận lấy tra tấn đi. Người thần lằn hai cánh là viễn cổ hùng thú hy hữu, đặc điểm đó là tốc độ cực kỳ nhanh, cho dù Thiên Nhược Kỳ cũng chưa chắc là có thể vượt qua. Bởi vì dường muốn bắt được nó, độ khó sẽ là rất lớn. Nhưng người thần lằn hai cánh này đã chủ quan, vì nó quá mức tự tin với tốc độ của mình, cho nên bị Vân Phi Dương nắm lấy cơ hội, thì chuyển ra không gian pháp tắc, cấp tốc phong tỏa khu vực này lại. Tốc độ của người nhanh sao? Vậy thì để cho lão tử phong ấn không gian, người nhanh một chút cho ta xem. Hai cánh của người thần lằn đáng thương này bị áp tại một khu vực cố định, bởi vì nó lúc trước nói không giữ lời, đã chọc giận Vân Phi Dương, sau cùng thì bị cuồng ngược một trận. Thế nào? Có sai không? Ta sai. Về sau, còn có giả vờ trang bức nữa hay không? Không giả vờ. Mau sâu nhập linh hồn vào bức tranh đi. Lão tử đang gấp. Được rồi. Người thần lằn hai cánh đã bị ngược đến nửa canh giờ. Sau đó liền đem linh hồn sâu nhập vào bức tranh mới vẽ. Từ đó trở thành khế ước thú của Vân Vi Sương. Tên này đúng là bi kịch. Kim Linh Thánh Viên cùng với ba hung thú đơn giản chỉ là bị ngược nhẹ một trận. Mà bởi vì hắn quá trang bức, lại nói không giữ lời. Kết quả bị Vân Vi Sương đánh cho mình đầy thương tích. Kinh mạch trong thân thể cũng đều bị hao tổn nghiêm trọng. Sau khi thu được một hung thú, Vân Vi Sương mang theo mọi người tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, Thiên Nhược Kỳ rốt cuộc thì nhịn không được mà hỏi. Người rốt cuộc là đến hàng phục viễn cổ hung thú hay là đến tìm kiếm đại đạo thụ đây? Cả hai, Vân Vi Sương trả lời. Viễn cổ hung thú ở bên trong khu vinh trí cảnh này nhiều không kể xiết. Người mà tính muốn hàng phục toàn bộ xong. Vân Vi Sương cười. Nếu như có năng lực cùng với điều kiện như vậy, cũng là có thể thử một chút. Thiên Nhược Kỳ im lặng. Lúc này, ở chỗ càng sâu bên trong truyền đến một tiếng giống giận dữ. Dựa vào lực lượng hiển nhiên thì có thể so với đại tôn giả huyết điện. Đột nhiên, có hai đạo lưu quang từ bên trong bay tán loạn ra. Đó là Vân Vi Sương cùng với Thiên Nhược Kỳ. Còn về khế ước thú thì đã thu thập vào bên trong tạo hóa giới chỉ rồi. Không bao lâu, hai người đứng ở tại khu vực an toàn. Mẹ kiếp! Vân Vi Sương lau mồ hôi trên trán, nói. May mà chạy nhanh. Nếu không thì đã bị đại gia hòa kia vỗ một trường. Không chết thì cũng bị trọng thương. Thiên Nhược Kỳ lườm hắn. Không phải là người muốn thu hết hung thú ở bên trong khu vinh trí cảnh này sao? Thế nào lại chạy? Khóe miệng Vân Vi Sương co giật. Hắn cũng muốn thu. Thế nhưng vừa mới đi không bao lâu lại đến trước một phương tịnh thổ. Đúng phải viễn cổ hung thú có thể là so với đại tôn giả của huyết điện. Lúc ở hóa tinh vực, ba người liên thủ đối kháng cùng với đại tôn giả đều không thể nào chiếm được thế thượng phòng. Nếu như Vân Vi Sương đi hàng phục loại hung thú cường đại này, chắc chắn là muốn chết. Cho nên, lúc nhìn thấy viễn cổ hung thú kia xuất hiện, phản ứng đầu tiên đó chính là chạy. Cũng may, tốc độ cũng không chậm, có thể thuận lợi đào thoát. Ai, Thiên Tộc Trưởng, người cũng đừng trách ta. Vân Vi Sương nói. Thiên Nhược Kỳ lườm hắn. Nói thật, nhìn thấy tên này bị cường đại viễn cổ hung thú dạ cho chật vật bỏ chạy như vậy, vẫn thật rất vui vẻ. Vân Vi Sương hàng phục được năm đầu viễn cổ hung thú, lòng tin thăng vọt. Thế nhưng sau khi mà gặp phải hung thú càng mạnh hơn thì mới thật sự hiểu xác thực là không thể nào khinh thường cái khu vinh trí cảnh này. Hắn cũng không có dám thay đổi phong cách cao điệu, cẩn thận từng ly từng tí, sợ sẽ kinh động đến những viễn cổ hung thú cường đại xung quanh. Cao điều, Vân Vi Sương rất kiêu ngạo. Đề điều, Vân Vi Sương rất điệu thấp. Vận chuyển nghịch thiền quyết che đậy khí tức lại. Hắn du tẩu ở bên trong nơi sơn nhất bên trong, sâu nhất bên trong. Dù là cách viễn cổ hung thú rất gần, thế nhưng cũng đều không có bị phát hiện ra. Thiên Nhược Kỳ vẫn thủy chung theo phía đằng sau. Nữ nhân này không biết dùng biện pháp gì, cũng che đậy khí tức của mình để không có bị hung thú phát hiện ra. Hai người xuyên qua nguy hiểm trùng điệp ở bên trong, đi ngang qua từng mảnh tịnh thổ, tránh né được từng đầu viễn cổ hung thú cường hãn. Vân Vi Sương càng đi sâu vào bên trong, càng thấy được những con đại hung thú mạnh hơn, thì mới ý thức được rằng khi trước muốn thu hết hung thú ở nơi này thật sự đúng là một suy nghĩ buồn cười. Hồng Mộng chỉ cảnh, Huyết Hải chỉ cảnh và Cô Vinh chỉ cảnh này khẳng định là có điểm đáng sợ. Nếu không, thế nào để cho võ giả nghe thấy thì lại biến sắc. Sau hai canh giờ, Vân Vi Sương cùng với Thiên Nhược Kỳ không biết là đã đi được bao lâu, qua bao nhiêu tịnh thổ, thế nhưng vẫn không có tìm được đại đạo thụ. Không thể nào đi tiếp nữa. Thiên Nhược Kỳ truyền âm. Thực lực của từng viễn cổ hung thú xung quanh đây không kém gì đại tôn giả huyết điện. Một khi bị chúng phát hiện ra, chúng ta khẳng định là sẽ gặp phải phiền toái lớn. Vân Vi Sương nói. Không có tìm được đại đạo thụ, vậy thì ta sẽ không đi. Thiên Nhược Kỳ nhìn hắn. Mọi thứ đều phải lượng sức mà làm. Nhất định cố chấp như vậy sẽ chỉ khiến cho người lâm vào tuyệt cảnh thôi. Đời ta đã trải qua quá nhiều tuyệt cảnh rồi. Nếu như bó tay bó chân, đã không có thành tựu giống như ngày hôm nay. Khi đang nói chuyện, bọn họ vẫn tiếp tục tiến vào chỗ sâu. Thiên Nhược Kỳ lắc đầu, vẫn theo đằng sau. Dù sao cũng đã đến đây rồi, tự mình lùi về cũng không có ý nghĩa. Rất nhanh thì hai người đã đứng ở trước một phương tịnh thổ ở cách đó không xa. Trên đại thụ sừng sững chọc trời, ở trước mặt treo đầy những quả đã thành thục, truyền đến mùi thơm nhàn nhạt. Vật Vi Sương kinh ngạc, thành xuân vĩnh trú thụ. Đúng như vậy, đại thụ sinh trường ở tại tịnh thổ là thành xuân vĩnh trú thụ, quả kết đầy kia chính là thành xuân vĩnh trú quả. Đôi mắt của Thiên Nhược Kỳ lấp lóe vẻ lộng lẫy, nữ nhân này đối với thành xuân quả vẫn là vô cùng động tâm. Vật Vi Sương cười, ở chỗ này chờ, ta đi hái cho cô một trái. Thiên Nhược Kỳ vội vàng ngăn lại, chỗ này khẳng định là có hung thú cường đại thủ hộ cho. Không có việc gì, hái xong thì liền chạy, Vật Vi Sương nói. Thiên Nhược Kỳ tuy rằng muốn khuyên can, thế nhưng trong lòng thích cái đẹp vẫn là chiếm lĩnh từ gì, vẫn thỏa hiệp. Vậy nhất định là phải cẩn thận. Vật Vi Sương hoàn mỹ ẩn nấp khí tức, lặng yên tới gần tịnh thổ, thuận lợi rơi vào trước thành xuân vĩnh trú thụ kết đầy những trái. Những thứ này thở phát ra khí tức, quả thực là mạnh hơn ta bẩn dục ra. Hắn vốn tính chỉ hái một quả, hai tay cấp tốc nhổ ra, lại lấy xuống khoảng hơn 10 quả. Tốc độ nhanh đến nỗi khiến cho người ta hoa mắt. Nếu như không phải lo lắng phong tích thiền niệm sẽ làm kinh động đến thủ hộ viễn cổ hung thú, có lẽ thuyền này đã có thể nhổ tận gốc mang toàn bộ đi. Vân Vi Dương thề mình đã làm rất cẩn thận từng đi từng tí. Kết quả, sau khi hái khỏa thứ 20, bỗng nhiên cảm giác thấy bên trong ngọn cây truyền đến một cỗ sóng nhiệt. Không tốt, hắn lập tức thi triển độ vân bộ cấp tốc lùi lại. Vừa mới rời đi trong nháy mắt thì một đầu hung thú cự đại lao ra từ bên trong ngọn cây, mở ra cái miệng rộng. Khí tức nó phát ra khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Đó là một đầu mãng xà to lớn, tương tự như thanh xuân vĩnh trú thụ. Nếu như không phải đột nhiên lao ra, rất khó phát hiện ra. Con đại xà này há to cái miệng rộng đuổi theo Vân Vi Sương. Thân thể trên tàng cây của nó không ngừng kéo dài, đôi khi chỉ để thoát ly lại dài đến mấy trăm trượng. Phiền phức, Thiên Nhược Kỳ nhíu chặt mày, vội vàng thi triển vũ dực bay về phía Vân Vi Sương đang chạy trốn. Viễn cổ hung thú nghe thấy động tĩnh ở trên vùng tịnh thổ thì liền nhào nhào xông tới. Trong lúc nhất thời, vô số đầu hung thú có thể so với đại tôn giả huyết điện đã đi theo sát hai người Vân Phi Dương. Khí tức cuồn cuộn rung động cả khu vinh chi cảnh. Bên trong tạo hóa giới chỉ của Vân Phi Dương cũng có thành xuân vĩnh trú quả. Sao lại không có trực tiếp lấy ra cho Thiên Nhược Kỳ một quả? Hết lần này tới lần khác lại muốn đi hái. Bởi vì hảo cảm. Lúc đi hái thành xuân vĩnh trú quả cho Thiên Nhược Kỳ mà bị viễn cổ hung thú phát hiện sẽ gây nên nguy hiểm, nhất định là có thể để bà thiện cảm đối với nàng. Đây đúng là thói quen đi tán gái. Đúng là theo kế hoạch của Vân Phi Sương, khi hắn chủ động đi hái thành xuân vĩnh trú quả thì thật sự Thiên Nhược Kỳ đã có thiện cảm với hắn hơn. Thế nhưng để cho Vân Đại Tiên Thần không nghĩ tới là mình đã cẩn thận từng ly từng tí như vậy, thế nhưng vẫn kinh động đến viễn cổ hung thú thủ hộ thành xuân vĩnh trú thụ, hắn chỉ có thể chạy trốn. Ta không nghĩ tới con đại xà kia điên cuồng đuổi sát theo về sau đã làm kinh động đến những viễn cổ hung thú ở bên trong tịnh thổ. Trong một khoảng thời gian ngắn, ở về sau đã có chỉ ít khoảng 10 đầu, thực lực của từng tên đều là có thể so với một đại tôn giả. Đối mặt với một tên, Vân Vi Dương cũng chỉ có thể chạy, nhưng đối mặt với nhiều như vậy khẳng định là dốc toàn sức mà chạy trốn. Cũng âm thầm hối hận sớm ít như vậy ta lấy cho nữ nhân kia một quả. Đúng là hậu quả của việc đi tán gái. Trong không gian hư vô mờ mịt, hơn 10 đầu viễn cổ hung thú cường đại giống giận đánh tới, khi thế có thể nói là vô cùng kinh khủng. Đừng nói Vân Vi Dương, coi như Thái Trưởng Lão Vân Vực nhìn thấy loại trận thế này khẳng định là cũng phải liều mạng bỏ chạy. Thiên Nhược Kỳ huy động vũ dực hóa thành một đoàn lưu quang vọt tới, oán giận mà nói, hái một quả không phải là được rồi sao, nhất định còn phá nhiều như vậy. Vân Vi Dương cũng là hối hận hắn quá tham lam. Lúc này Thiên Nhược Kỳ vươn tay ra, nói, đến đây, bắt lấy tay ta sẽ mang người đi. Và vì Sường cũng không có để ý đến nam nữ thủ tục bất thần, thế này có thể để ý sao? Lúc này hắn bắt lấy tay nàng, mà khi tiếp xúc cùng với xà thịt non mịn, sau lòng nhất thời dâng lên một tia khó mà tả. Hắn không có thời gian đi suy đoán, bởi vì Thiên Nhược Kỳ đem toàn bộ tốc độ khai hòa, hóa thành một đoàn lưu quang biến mất ngay lập tức. Rất nhanh đến nỗi Vân Đại Thiên Thần cảm thấy cuồng phong như đang điên cuồng đập vào mặt mình, cảm giác vô cùng đau rát. Hắn thầm nghĩ, thực lực của ta cao hơn nàng, thế nhưng về phương diện tốc độ này thì lại không có sánh bằng. Thiên Nhược Kỳ mang theo Vân Phi Sương phi nhanh, giống như là một ngôi sao băng trong hư vô, rất mau chóng đã bỏ xa viễn cổ hùng thú truy sát đằng sau. Đột nhiên đằng sau vọng lên một tiếng vàng, một đầu hùng thú dương cánh hơn 10 triệu bay tới, tốc độ cực kỳ nhanh. Thiên Nhược Kỳ cau mày, đại bằng kim dí điểu. Vân Phi Sương cũng quay đầu nhìn lại, phát hiện ra phi cầm hùng thú kia không có khác gì Côn Bằng mình đã từng hạ phục, thế nhưng ở phương diện tốc độ thì rõ ràng là nhanh hơn rất nhiều. Đại bằng kim sĩ điều đó chính là thần điều trong Phật môn, thực lực khẳng định là phải áp đảo Côn Bằng. Thiên Nhược Kỳ ngưng trọng nói, nắm chắc, ta tăng tốc đây. Phật Vị Dương im lặng, hắn nắm thật chặt ngọc thủ mềm mại của nàng, có lẽ biết thực lực của Côn Bằng thủ khi đuổi theo phía sau vô cùng là phi phàm, cho nên cũng không có suy nghĩ lung tung. Lần nữa, Thiên Nhược Kỳ lại đề bạt tốc độ, hóa thành một đoàn lưu quang xuyên qua khu vinh chi cảnh. Không gian xung quanh tức thì bị quấy tới thất linh bát loạn. Đài bằng kim xí điều cầm một tiếng, thập vũ dược to lớn hủy động, cuốn lên trận trận cuồng phong. Một bên là thiên dược tộc, một bên thì là Phật môn thần điều, cả hai quyết đấu tốc độ ở bên trong khu vinh chi cảnh. Bởi vì giờ rất bi kịch, bởi vì Thiên Nhược Kỳ không có ngừng tăng tốc thêm, đã bị thổi bay đến nỗi hủy hết hình tượng anh tuấn tiêu sái. Đại bàng kim sĩ điều truy sát ở phía đằng sau, hai con người lấp lóe phóng tới hai đạo ánh sáng cường thế. Nó ý thức được rằng nhân loại phía trước này không yếu hơn mình, vừa đuổi theo vừa công kích để mà hạn chế tốc độ của nàng. Không tốt, phải vì dừng kinh hãi. Đúng vào lúc này, Thiên Nhược Kỳ đang phi hành tốc độ cao, đột nhiên thay đổi đường bay, thuận lợi né tránh hai chùm sáng kia. Nhìn thấy chùm sáng bay qua trước mặt mình, Vân Phi Dương nói thầm, ai, nguy hiểm thật. Một kích của đại bàng kim sĩ điểu không có trúng, nó một lần nữa ngưng tụ ra chùm sáng lại bay tới. Thiên Nhược Kỳ cũng không có ngừng biến hóa phương vị, thành công tránh né thêm một lần nữa. Chạy trốn thế này cũng không có phải là cách. Vân Phi Dương nội lòng ác độc, tay trái trống rỗng nắm vào bên trong hư không, huy động hỗn nguyên càn khôn kiếm. Thiên Nhược Kỳ nói, người muốn làm cái gì vậy? Kiếm khí cuồng cạo cấp tốc ngừng tụ, Vân Phi Dương nói, phản công. Đang trong trạng thái phi hành tốc độ cao, hắn đột nhiên huy động hỗn nguyên càn khôn kiếm, trong nháy mắt kiếm khí cuồng ngạo chém ra một kích cường thế. Cảm nhận được kiếm ý tràn ngập, Thiên Nhược Kỳ âm thầm cả kinh. Tên này đối với việc lý giải kiếm đạo đã mạnh hơn rất nhiều so với khi còn ở hóa tinh vực. Phải, vừa đại tiện thần bắt đầu lĩnh hội kiếm ý của đại đạo huyền tiên ở bên trong trường sinh trùng thì chưa hiểu rõ hoàn toàn, thế nhưng lý giải đối với kiếm đạo đã rõ ràng có sự đề bạt. Không khoa trường chút nào, có thể nói nếu như tái chiến với đại tuôn giả, nếu ta ngừng tụ, nếu ta thành kiếm thiên hạ vô kiếm, uy lực hình thành khẳng định là mạnh hơn rất nhiều so với khi ở hóa tinh vực. Đương nhiên Vân Phi Sương cũng không có vừa lòng, hắn cần phải triệt để lĩnh hội kiếm ý của đại đạo huyền tiên mới có thể bay vọt. Đến lúc đó thì triển ra một kiếm chiều nhất định là có thể mang đến áp lực thật lớn cho đại tôn giả của huyết điện. Kiếm khí cuồng ngạo sẽ qua hư không chém tới đại bằng kim sĩ điểu, phía sau lại ngừng tụ ra một chùm sáng nghênh đón, cả hai va chạm vào nhau làm cho không gian chấn động. Thừa cơ này thì Nhược Kỳ tăng thêm tốc độ, tăng thêm chút khoảng cách với viễn cổ hùng thú phía đằng sau. Bởi vì giờ một lần nữa huy kiếm, từng đạo kiếm khí lạnh lùng bay đi. Hắn làm như thế không phải là vì muốn làm đả thương địch thủ, mà chỉ muốn làm cho đối phương chậm lại. Đại bàng kim xí điều phun ra chùm sáng, chạm vào kim khí đột kích. Tuy hóa giải được từng cái, thế nhưng tốc độ rõ ràng lại bị kéo chậm đi. Cao thủ quyết đấu không thể nào có chút sai lệch được. Kể cả quyết đấu tốc độ cũng là như vậy. Chỉ cần là có một chút giữ được khoảng cách lớn, một bên khác muốn đuổi kịp cơ bản là điều không thể. Đại bàng kim xí điều cũng là ý thức được rằng nó đã không còn có hy vọng có thể đuổi kịp được hai tên nhân loại kia nữa. Nhất thời ngưng tụ ra toàn bộ lực lượng ở trong đôi mắt, trong nháy mắt liền phun ra mấy trăm đạo chùm sáng. Đuổi không kịp thì dùng sức mạnh để hủy diệt. Lít nhà lít nhít những chùm sáng như mưa kiếm quần tới. Sắc mặt của Thiên Nhược Kỳ đại biến, nói: "Nằm vững." Phật Vị Dương còn chỉ có kịp nằm vững, thân thể nhất thời bị nữ nhân kia kéo đi, không có ngừng đụng đưa. Lúc trước Kim Linh Thánh Viên điên cuồng vùng vẫy, hiện tại hắn cũng không có khác là bao. Từng đạo chùm sáng cường thế vọt qua vô cùng là nguy hiểm. Cũng may Thiên Nhược Kỳ vô cùng xuất sắc, giữ vững tốc độ, đồng thời còn có thể là né tránh được từng chùm sáng, cũng đơn giản hữu kinh vô hiểm. Cuối cùng hai người bay ra từ bên trong mưa bom bão đạn, trong nháy mắt biến mất ở tại mảnh đất mờ mịt. Đại bàng kim xí điều thấy không có đuổi kịp, chỉ có thể không cam tâm dừng lại. Mặc dù tốc độ của Thiên Nhược Kỳ ngang bằng với đại bàng kim xí, nhưng cuối cùng vẫn dựa vào Vân Phi Dương, không có ngừng chạm ra kim khí mới có thể đào thoát. Đã trốn được rất xa. Sau khi mà đến được khu vực tương đối là an toàn, Thiên Nhược Kỳ huy động vũ rực giảm xuống, rơi vào một vùng tịnh thổ không có viễn cổ hùng thú trấn thủ. Thực sự Vân Phi Dương sẫm trên mặt đất, thu hồi lại hỗn nguyên càn khôn kiếm, vỗ ngực. Thật quá nguy hiểm. Bỗng truyền đến âm thanh té ngã. Vân Phi Dương khẽ giật mình, vội vàng xoay người nhìn lại. Thiên Nhược Kỳ lúc này đang ngã trên đất, trên vũ rực còn có vết thương lớn, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ cả vũ rực thanh khiết. Thiên tộc trưởng, hắn vội vàng đi tới, khẩn trương nói: "Cô có làm sao không?" Thiên Nhược Kỳ yếu ớt nói: "Người cảm thấy ta hiện tại giống như là không có sao sao?" Lúc này Vân Phi Dương ngồi xuống bắt mạch cho nàng. Hắn phát hiện ra kinh mạch bên trong đang hỗn loạn vô cùng, rõ ràng là vì mang gánh quá nặng. Thiên Nhược Kỳ vì muốn bỏ xa đại băng kim xí điều đã triệt để liều mạng, nếu như không các bạn là khó mà có thể chạy trốn. Còn về vết thương ở trên vũ rực, đó là vì tránh né mấy trăm đạo chùm sáng cho nên đã bị đánh trúng ngoài ý muốn. Cũng may chỉ là vết thương ngoài da, không có nguy hiểm gì. Nếu không phải vậy mà bị giảm tốc độ, hai người sẽ bị đại băng kim xí điều đuổi kịp, từ đó sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Thật xin lỗi, Vân Phi Dương tự trách, là ta quá lỗ mãng, đã liên lụy đến cô rồi. Nếu như không phải là vì muốn chiếm được hảo cảm, nhất định phải đi hái thanh xuân vĩnh chú quả, chắc chắn là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thiên Nhược Kỳ yếu ớt nói, bây giờ cũng không có phải là lúc nói ai đúng ai sai, mà mau chóng liệu thương. Đúng như vậy, Vân Phi Dương vội vàng ngưng tụ sinh mệnh pháp tắc, điên cuồng tràn vào bên trong cơ thể, chữa trị kinh mạch hao tổn giúp cho nàng. Cảm thụ được sinh mệnh chi lực nhỏ giọt ở bên trong kinh mạch mình, Thiên Nhược Kỳ thầm nghĩ, không ngờ tên này lại lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc mạnh đến như vậy. Nằm giữ 2/5 huyết mạch vân tộc, ngưng tụ ra tham thiên hỏa phiêm chi thể, lại có hỗn nguyên binh khí không kém gì mình, còn có thể tùy tiện hàng phục viễn cổ hung thú vào bên trong bức tranh. Tiếp xúc càng nhiều với Vân Vị Sường, Thiên Nhược Kỳ dần ý thức cái nam nhân này cho mình quá nhiều bất ngờ. Vân vực các người thường thế dần chuyển biến tốt hơn, nàng nhìn hắn ý vị thâm trường, đã có được một nhân vật nổi danh rồi. Vân Vị Sường biết nàng đang nói mình, cười: Thiên tộc trưởng, sao không có suy nghĩ một chút, làm thông gia giữa hai tộc chúng ta thế nào? Biến. Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng nói, tiện nếu như là một loại bệnh, bệnh của Vân Phi Dương tuyệt đối là đã đến cấp độ nguy kịch. Kinh mạch hỗn loạn ở bên trong thân thể của Thiên Nhược Kỳ bởi vì mang theo Vân Phi Dương, chỉ cần chữa trị thêm chút là được, nhưng việc khó giải quyết vẫn là thương thế của Vũ Dực. Một tay Vân Phi Dương dán lại miệng vết thương, Trần Thành nói, kim sang dược này hiệu quả rất tốt, nhưng đáp lên thì sẽ khá đau. Cô chịu đựng một chút. Thiên Nhược Kỳ ta đã gặp qua vô số những trắc trở mới đi tới được ngày hôm nay. Có gió to sóng lớn gì cũng không... Lời còn chưa dứt, Phật Vị Sương đã dán kim sang dược lên miệng vết thương. Nhất thời truyền đến là cảm giác đau đớn kịch liệt, khiến cho nàng đột nhiên hít thở một hơi. Đau đớn chỉ là sơ qua. Dần dần, Thiên Nhược Kỳ liền giãn mì ra. Trên miệng vết thương truyền đến trận trận ý lạnh, tinh thần cũng vì đó mà run rẩy. Vũ dực là thứ quan trọng nhất của Thiệt Dực tộc. Một khi bị thụ thương, việc chữa trị sẽ vô cùng là phiền phức. Thế nhưng sau khi đáp lên kim sang dược siêu cấp của mà Vân Phi Dương nghiên cứu chế tạo ra, thì mấy cành dược ngắn ngủi sau, vết thương cũng đã liền khép lại, thậm chí có không để lại sẹo. Thế Nhật Ký huy động vũ dực vài lần, xác định là không có gì đáng ngại cả. Kinh ngạc. Kim sang dược này của ngươi có hiệu quả quá mạnh đi. Ngươi mua đâu vậy? Nàng muốn mua vài bình chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Vân Phi Dương cười. Chính là do ta nghiên cứu chế tạo ra. Toàn bộ vũ trụ này chỉ duy nhất một mình ta, không chỗ nào có. Chính hắn luyện chế sao? Thì Nhược Kỳ khẽ giật mình. Người biết luyện dược? Bởi vì dược khiêm tốn là biết một chút. Đan dược cũng là chỉ đan cùng với thuốc. Đan đạo của hắn đã đạt đến thập nhị phẩm đề cấp, tới từng liền dược đạo cũng là phi thường cường hãn. Thì Nhược Kỳ trầm mặc. Có thể luyện chế ra kim sang dược cường hãn đến như vậy, có quỷ mới tin hắn chỉ biết một chút. Bởi vì thụ thường, cho nên nàng cần phải tinh dưỡng một đoạn thời gian. Trong lúc rảnh rỗi, Thiên Nhược Kỳ hỏi, người có biết cái gì nữa hay không? Cái này, Phật Vị Sương hơi chút trầm tư, nói, là hiểu một chút đan đạo, hiểu một chút trận đạo, cũng hiểu một chút xíu xem làm sao có thể ngừng luyện ra thuộc tính thành linh thạch. Tác dụng của linh thạch cũng giống như là tiền thạch của Trần Vũ Thần Vực. Để cho võ giả hấp thù thì sẽ tăng cao tu vi cùng với đạo ý. Nhưng mỗi vực đều có cách gọi khác nhau. Vì để phân chia nên võ giả thống nhất cứ gọi là linh thạch. Thế nhưng kỳ bĩu môi. Người có được từ lực bây giờ, từ chất là một mặt, nỗ lực cũng là một mặt. Vì sao lại có nhiều thời gian tu luyện những thứ khác như vậy? Đúng nha, bởi vì sự nói, ta cũng rất tò mò. Cho đến thật lâu thì mới hiểu thông suốt. Hiểu cái gì vậy? Thì Nhật Kỳ truy vấn. Phật Vị Dương nhìn lên trên không, thở dài một tiếng. Ai, lão thiền cho ta thiền phú quá nhiều đi. Thì Nhật Kỳ hận không thể nào tung tới một cước đá cho tên gia hỏa không biết xấu hổ này bay đi. Vân Đại Tiện Thần tuy rằng đang trang bức, thế nhưng không thể nào phủ nhận rằng hắn có rất nhiều thiền phú, xác thực là mạnh hơn người khác rất nhiều. Trên vùng tịnh thổ, từng đoàn sóng nước cao tốc ngừng tụ tạo thành hình cầu bao phủ Thiên Nhược Kỳ vào bên trong, thành tẩy vũ dực nhuốm máu. Năm đó ở tại Lâm Vực, Phật Vị Sương ôm nàng một chút, hận không thể nào tẩy hết một lần, thì đã biết nàng thích sạch sẽ bao nhiêu. Chính bởi vì bệnh thích sạch sẽ này đã để cho hai người kém bối phận, có lẽ về sau sẽ không gặp nhau nữa. Mà dần dần quen thuộc, cũng trở thành đồng bọn hợp tác với nhau. Thiên Nhược Kỳ đang tắm, Vân Đại Tiền Thần phải tránh né. Giờ phút này, hắn đứng ở mảnh đất hư vô mờ mịt, đánh giá cảnh vật xung quanh. Kỳ quái. Phật Vị Dương nâng cằm lên. Chỗ này phải là khu vực sâu bên trong. Thế nào một phương tịnh thổ lại không có thụ gì, cũng không hề có viễn cổ hung thú. Lẽ nào là bị người khác đào đi rồi sao? Khi đến đây, hắn triệu hoàn khế ước thú hoàng phục ra hỏi thăm. Kim Minh Thánh Viên lúc này nói, chủ nhân, khu vinh trí cảnh là nơi được cao tầng phật môn khai mở, thụ được quần dục ở bên trong vùng tịnh thổ, ngoại nhân chỉ có thể hái quả, không thể nào nhổ gốc. Phật Vị Sương chỉ về chỗ tịnh thổ mà Thiên Nhược Kỳ đang tắm rửa, nói, thế sao cái vùng tịnh thổ này lại không có thụ? Chúng tôi cùng nhau nhìn lại, hoặc nhiên phát hiện ra trên vùng tịnh thổ không có thụ, sau đó thì nhào nhào cảm thấy khó hiểu. Đúng nha, thật là kỳ lạ. Thường thế có vẻ có chuyển biến tốt, người thằn lằn hai cánh vỗ cái trán xấu xí của nó, mà nói: "Chủ nhân, ta từng nghe tiền bối nói qua, nếu như có người tham ngộ tùy ý một loại Phật pháp mà tứ khổ tứ vinh thụ lưu giữ thì có thể mang thụ đi." "Phật pháp sao?" Phật Vị Sương trầm ngâm, hắn nghe Thiền Như Kỳ nói qua, chỉ biết có thể tìm huyền diệu trong tứ khổ tứ vinh để lập địa thành Phật. Kim Lý Thánh Viên cướp lời: "Chủ nhân, năm đó cao tầng Phật môn sáng tạo ra khổ vinh chi cảnh, từng ở chỗ này cắm xuống bốn khỏa Phật tụ, tên là tứ khổ tứ vinh." "Nói điểm chính." Phật Vị Sương ngắt lời, Kim Lý Thánh Viên chỉ có thể đem lời nói nuốt về, sửa lời: "Mỗi một Phật thụ đều có một loại Phật pháp, lĩnh hội một thì có thể là tùy ý mang thụ ở bên trong khô vinh chi cạnh này đi. Bao quát cả tứ khô và tứ vinh sao?" "Cái này..." Kim Linh Thánh Viên yên lặng, nó cũng không có biết nhiều, lại bị người thằn lằn hai cánh cướp lời: "Chủ nhân, cũng không có bao gồm tứ khô tứ vinh, trừ phi..." "Trừ phi cái gì vậy?" Bởi vì dừng hỏi. Người thật lằn hai cánh nhìn Kim Đình Thánh Viên, ánh mắt như muốn hỏi, còn dám đoạt lời của lão tử sao? Kim Đình Thánh Viên dứt cờ lình, tất nhiên là hiểu rõ ánh mắt kia có ý gì. Sau đó, rất biết điều lùi lại. Tên tiểu xa hỏa đó không tranh đoạt danh tiếng của mình nữa. Người thật lằn hai cánh lúc này mới mở miệng hồi đáp: "Trừ khi là lĩnh ngộ toàn bộ 8 loại Phật pháp ở bên trong tứ khổ tứ vinh thì mới có thể mang đi." "Cái dạng này sao?" Bởi vì dừng hiểu rõ. "Cái gọi tứ khổ tứ vinh có gì đặc biệt?" Người thần lằn giải thích: "Theo như ta được biết, đặc thù của 8 khỏa thần thụ chính là ẩn chứa Phật pháp cao tầm để cho người có duyên đi lĩnh hội." Đúng rồi." Nó như nhớ tới điều gì, lại bổ sung: "Khổ vinh chi cảnh này có thể là tồn tại cho đến bây giờ bởi vì 8 khỏa Phật thụ, chúng nó chính là nền tảng của bí cảnh này." "Ý người là, nếu như có người tham ngộ được 8 loại Phật pháp, đem 8 khỏa Phật thụ này mang đi, vậy khổ vinh chi cảnh này sẽ phải mở sao?" Người thật lằn hai cánh đáp: "Về lý luận thì là như vậy, nhưng ta tin nếu như có người tham ngộ được 8 loại Phật pháp, tương đương với việc trưởng khống toàn bộ bí cảnh này, sẽ không có trơ mắt mà nhìn nó bị hủy diệt." Điều này đã làm cho Vân Vi Sương cảm thấy động tâm. Lĩnh hội được 8 loại Phật pháp tương đương với việc trưởng khống toàn bộ bí cảnh này. "Đúng như vậy," Thiên Nhược Kỳ nói. "Căn cứ theo ghi chép của tộc ta, nếu như có người tham ngộ được Phật pháp ở bên trong tứ khổ tứ vinh, chẳng khác nào có thể là trưởng khống toàn bộ bí cảnh này. Không chỉ có thể mang toàn bộ thụ đi, mà còn có thể là mang đi tất cả những tỉnh thổ." Nữ nhân này đã trải qua thành thầy nửa canh giờ, phủ rực nhuốm máu, lúc này đã trắng nõn như trước, khí chất cả người là trở nên vô cùng là cao quý. Vật Vị Sương cũng không có tâm tình đi quan sát tỉ mỉ nữ nhân đẹp đến ngạt thở trước mắt này, mà nói: "Xem ra cần phải tìm tới tứ khổ tứ vinh, lĩnh hội Phật pháp. Đánh không lại viễn cổ hùng thú ở vòng trong, để cho hắn quyết định theo tứ khổ tứ vinh. Nếu như có thể tìm ra Phật pháp trường khống toàn bộ bí cảnh này, phải chẳng khác nào trường khống bọn chúng." Thiên Nhược Kỳ thản nhiên nói: "Tứ khổ tứ vinh ẩn chứa Phật pháp chí cao vô thượng nhất. Người nói lĩnh ngộ thì có thể là lĩnh ngộ sao?" Phật Phi Dương trầm mặc. Tên này rất tự tin, nhưng đối với Phật lại không có nắm quá chắc. Thậm chí từng có thời điểm không có từ liên nghiệp hòa, nên cho rằng mình không có duyên với Phật. "Không thử một chút thì làm sao biết?" Bởi vì Dương cười. "Có duyên với Phật hay không, có thể là lĩnh hội Phật pháp hay không, thì phải tìm tứ khổ tứ vinh thụ thì mới biết. Đi thôi." Bởi vì Dương liền mang theo Thiên Nhược Kỳ tiếp tục hướng về phía sâu bên trong. Trên đường đi lần lượt phát hiện không ít những tỉnh thổ, nhưng lại trụi lùi, không có bất cứ một thụ nào tồn tại. Xem ra vô tận năm tháng bên trong vẫn có người có thể tìm ra tứ khổ tứ vinh, mang thụ ở bên trên vùng tịnh thổ này đi. Bất vì Dương nói, Thiên Nhược Kỳ lắc đầu. "Người chỉ thấy thành công cá biệt, lại không có nhìn thấy những anh hùng hào kiệt chết ở đây." Điểm này Bất vì Dương không có phủ nhận. Vùng đất hung hiểm thế này, đừng nói là đạt một được một cây, coi như lấy đi một lá cây cũng phải là trả giá đắt. Đột nhiên, Phật Phỉ Dừng dừng bước, quay đầu nhìn về phía khu vực phía đông. Phật khí thở phát ra ở phía đằng trước, dường như là càng dày đặc hơn xung quanh đây rất nhiều. Thật sao? Thế Như Kỳ nói, thế nào ta lại không có phát hiện ra? Phật Phỉ Dừng cười, bởi vì cô không có duyên với Phật. Thế Như Kỳ bĩu môi, Phật Phỉ Dừng dẫn nàng đi về phía khu vực thở phát ra Phật khí nồng đậm. Không bao lâu, một chốn cực lạc hiện ra trong tầm mắt. Trên không có Phật quang nhàn nhạt bao phủ. Cái vùng tịnh thổ này còn lớn hơn tất cả tịnh thổ nhìn thấy khi trước. Phật khí thổ phát ở bên trong ẩn chứa khí tức vô cùng là uy nghiêm. Kỳ quái hơn là phía trên vùng tịnh thổ sinh trưởng hai cây, một tươi tốt vinh hòa, một cái khô khéo lụi bại, nhìn vô cùng là đối lập. Chẳng lẽ Thế Nhược Kịch ngưng trọng, chính là hai thụ trong tứ khô tứ vinh sao? Có lẽ vậy. Phật Phỉ Dừng nói, hắn cũng chưa thấy qua tứ khổ tứ vinh, thế nhưng khi thiền niệm tiếp xúc cùng với vùng tịnh thổ kia, rõ ràng là có thể cảm nhận được Phật khí bao phủ là cực kỳ tinh khiết. Tâm niệm của Phật Phỉ Dừng khẽ động, gọi Pháp Tề đang tu luyện ở bên trong tạo hóa giới chỉ ra, cười. Người có thể là nhận ra cái cây này không? Pháp Tề vừa xuất hiện, cảm nhận được Phật khí nồng đậm bốn phía, thì sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sau khi nhìn về phía hai thụ ở trên vùng tịnh thổ, biểu lộ dần dần ngốc trệ. Nam mô A Di Đà Phật. Đột nhiên, hắn hợp thành hình chữ thập nói, đây là tứ khổ tứ vinh. Tên này quả thật là biết. Phật Vị Sương còn muốn hỏi thêm, thì Pháp Thể đã nói, ngã Phật Thích Giả Ma Ni năm đó ở tại Thị Là Ba Xà nhập Niết Bàn, đồng thời Nam Bắc đều có song thụ. Mỗi hai thụ đều có một quang vinh, có một thì khổ, cho nên được xưng là tứ khổ tứ vinh. Mà kinh Phật có lời, song thụ phía đông thường cùng với vô thượng, còn song thụ hướng nam là nhạc cùng vô nhạc, song thụ phía tây là tà cùng vô ngã, còn song thụ phương bắc là chỉ tịnh cùng với vô tịnh, đây là phía đông. Bởi vì thường nhìn về phía hai thụ, trong kinh Phật nói thường cùng với vô thường sao? Là đúng như vậy. Pháp Thầy gật đầu, nhìn về phía hai gốc thụ đại biểu cho thường cùng với vô thường, ánh mắt xuất hiện sự kính sợ. Trong nhận thức của hắn, năm đó Phật Chí Ca vô thượng cũng nhập Niết Bàn ở tứ khổ tứ vinh. Vân Phi Sương nói, hòa thượng, như thế nào là thường cùng với vô thường? Pháp Thể nói, người vô thường tức là như Phật, người có thường tức là chư Pháp, tầm phân biệt được hết thảy thiện ác. Khóe miệng Phật Vị Sương hơi rút, do dĩ hắn hỏi vì muốn xem hòa thượng này có thể trả lời được không. Nếu như không trả lời được thì sẽ trêu hắn là lý giải Phật Pháp không có đủ sâu. Những năm này, Pháp Thể một mực lĩnh hội Phật Pháp, không cần phải nói trời, muốn làm khó được hắn sao? Là rất khó. Phật Phỉ Dừng thi triển thần pháp rơi vào bên trên vùng tịnh thổ, nhìn sâu qua một chút. Đã là tứ khổ tứ vinh chỉ thụ, tại sao lại không có viễn cổ hùng thú trấn thủ như vậy? Thế nhưng kỳ cả kinh hồ, cẩn thận. Đột nhiên, khoảng không phía trên của vùng tịnh thổ đột nhiên xuất hiện một trường ấn to lớn, trong lòng bàn tay khắc lấy chữ vạn, mang theo Phật khí cuồn cuộn ầm vang rơi xuống. Biến cố này quá đột ngột đến nỗi Phật Phỉ Dừng căn bản không hề phát hiện ra, khiến nghe được Thiên Nhược Kỳ kêu lên sợ hãi, thì trường ấn kia đã đến gần trong gang tấc. Xong, vừa đại tiền thần bị ai nói, trường ấn khắc chữ vạn này hung hăng đáp lên trên vùng tịnh thổ, bụi đất tung bay. Pháp Tể chắp tay trước ngực, vần thí chủ đáng đời người. Hết tập 411. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.